Cố tình ngừng mong thời Kinh Kinh. Chương 444, Trường công chúa tài phiệt 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe kìa, a tà của cô dò ăn nói đến mức nào chứ, cố tình nhấn mạnh hai chữ phu nhân. Để ép cô một bậc, không còn cách nào khác, cô cực kỳ nghe lời Lâm Yên. Lâm Yên bảo đi về hướng đông, Mẫn Nhạn Hy tuyệt đối không quay đầu về hướng tây. Cha cô, người bận rộn trăm công nghìn việc, mẹ cô, người chỉ mê quay phim, hôm nay chẳng ai nhớ tới cô cả. Cuối cùng cũng kết thúc buổi tập, Nhạn Hy lười nhác cầm bình nước lên uống vừa than thở với Viên Tả, nói rằng suýt nữa cúi người làm cô gãy lưng đến nơi rồi. Lúc đi đến khúc ngoặt cầu thang, cô nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc. Mẹ à, mẹ còn định quay về kinh thành không? Đối phương im lặng rất lâu, không trả lời ngay mà hỏi lại. Con có đói không? Mẹ đưa con đi ăn nhé. Trình Tiểu Tư và mẹ anh ấy sao? Mẫn Nhạn Hy lắng tai nghe kỹ hơn. Hóa ra cô giáo xinh đẹp của cô lại chính là mẹ của Trình Tiểu Tư. Mẹ của Trình Lệ Tấn là một mỹ nhân nổi tiếng trong giới múa cổ điển ở kinh thành. Người học múa cổ đều có thân hình dẻo dai, mẹ cậu ấy lại bảo dưỡng nhan sắc rất tốt. Mẫn Nhạn Hy cứ tưởng là một chị gái chưa chồng, lúc nào cũng gọi là chị xinh đẹp. Nghe nói mẹ Trình muốn ly hôn với cha Trình, lý do thì không rõ, mâu thuẫn cũng chẳng ai biết cụ thể. Năm đó, quá trình theo đuổi vị mỹ nhân cổ điển ấy của tiên sinh nhà họ Trình có thể viết thành cả một tiểu thuyết tình cảm tên Từng Bước Là Cạm Bẫy. Mùa đông khắc nghiệt năm 2012, tiên sinh Trình nửa đêm chạy khắp nửa kinh thành để mua cho mỹ nhân một phần bánh xốp, thậm chí còn dùng đến quan hệ để bắt thợ làm bánh phải dậy giữa đêm chuẩn bị một mẻ bánh mới tinh. Thế rồi, sau cơn cuồng nhiệt ấy, chỉ còn lại những trận cãi vã, vấn đề giữa vợ chồng với nhau. Có lẽ vì nghe thấy tiếng bước chân, cuộc trò chuyện của hai người bỗng chấm dứt. Trình phu nhân mỉm cười giới thiệu với Trình Lệ Tấn, đây là học trò của mẹ, Nhạn Hy, rồi quay sang nhìn Mẫn Nhạn Hy, con trai cô, Trình Lệ Tấn. 2 năm trước cô từng đến nhà họ Trình rồi, còn nhớ không? Nói là quen biết thì cũng coi là có chút giao tình. Nhưng Mẫn Nhạn Hy thì đã chẳng còn nhớ gì nữa rồi. Cô giáo xinh đẹp còn đang bận việc. Buổi trưa nơi đầu cầu thang, Trình Lệ Tấn định quay người rời đi. Mẫn Nhạn Hy gọi với theo, cùng đi cưỡi ngựa không? Cậu ta chợt ngoái đầu lại. Cô bé này vừa trải qua một ngày dài luyện múa, trán lấm tấm mồ hôi, đôi gò má vì vận động mà ửng lên sắc hồng non nớt. Cô vụng về lau mồ hôi bằng khăn tay, đôi mắt cong cong khi cười giống hệt vầng trăng khuyết giữa bầu trời. Mẫn Nhạn Hy nói, em muốn đi cưỡi ngựa, nhưng mẹ không cho. Nếu em rủ bạn cùng đi, mẹ sẽ không giận nữa. Vừa giống như lời mời, lại vừa là lời van nài. Trình Lệ Tấn ban đầu cứ tưởng cô bé là muốn tìm lý do để chơi cùng mình với tư cách bạn bè. Nhưng cuối cùng, hóa ra cô chỉ đang tìm một cái cớ để được cưỡi ngựa. Nụ cười trên môi Trình Lệ Tấn dần tắt, xe đang chờ dưới lầu, tôi phải về kinh thành. Chắc chắn đây là lần đầu tiên Mẫn Nhạn Hy bị từ chối. Được thôi, cô sẽ tìm người khác. Mà cô cũng chẳng lấy làm tức giận cho lắm. Hai người cùng nhau đi xuống cầu thang, một cao một thấp, bức tường sơn trắng, nền lát đá cẩm thạch ngọc. Trình Lệ Tấn đút tay vào túi áo hoodie đen, lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ đi phía trước. Cô rất nhiệt tình, đi nha, chú út của anh thường xuyên mời em đi chơi, em cũng mời anh một lần không được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn thoải mái nói, nếu làm lỡ việc về kinh thành thì để cô mời cơm bù lại. Cô nói, em gặp anh bao nhiêu lần rồi, bọn mình có tính là bạn không? Cô còn nói, được không, Lệ Tấn ca ca. Sau 4 năm xa cách, lại nghe một tiếng, Lệ Tấn ca ca. Trình Lệ Tấn cụp mắt xuống, nhìn viên gạch ngọc dưới chân, khẽ mỉm cười. Và thế là, cậu thực sự đã đồng ý đi. Cô bé đã lén học cưỡi ngựa từ trước, dáng người nho nhỏ, cưỡi trên một chú ngựa ô con có huyết thống hoàng tộc. Lúc chọn ngựa, cô nhất định phải chọn con ngựa con hoang dã khó thuần nhất. Tuổi còn nhỏ mà đã bộc lộ vẻ hoang dại như thế rồi, cô bé ấy tuổi còn nhỏ, suy cho cùng vẫn rất nguy hiểm. Ánh mắt của A Tả chưa từng rời khỏi cô. Tiểu tiểu thư, lát nữa ngã xuống đây. Cô quay đầu lại, gương mặt nhỏ nhắn lấp ló dưới chiếc mũ bảo hiểm đen đang nhoẻn miệng cười. Cháu không sợ đau đâu. Trình Lệ Tấn nghĩ, cô gái này thích những thứ rất đặc biệt, trung thành với mạo hiểm và thử thách. cũng luôn hướng đến sự tự do không ràng buộc. Trình Lệ Tấn siết chặt dây cương, phi lên phía trước. Cậu thiếu niên mặc đồ cưỡi ngựa đen tuyền, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra một dáng vẻ phong nhã, tao nhã. Mẫn Nhạn Hy nhận ra, người bạn đến từ kinh thành này lớn nhanh quá, chỉ trong tích tắc khi họ lướt qua nhau, con ngựa con hoang dã bỗng nổi cơn điên, khiến cô sóc này dữ dội, chỉ trong một cái lệch tay, mất thăng bằng và rơi xuống. Nghe tiếng động, Trình Lệ Tấn hoảng hốt, lập tức nhảy khỏi ngựa. Không màng tất cả, ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô nhanh tay níu chặt dây cương, người nghiêng về một bên ngựa. A Tả, Viên Tả vẫn bám sát bên cô, nhanh tay đỡ lấy cô trước. Trình Lệ Tấn kéo mạnh dây bụng của con ngựa hí vang một tiếng dài rồi cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn. Nhân viên trường ngựa đều ùa tới, vất vả lắm mới khống chế được con ngựa con hoang dại đó. Trình Lệ Tấn lộ rõ vẻ lo lắng, ánh mắt không rời khỏi cô bé. Cô bé kêu nhẹ một tiếng, đau, lật cổ tay lên, va vào yên ngựa khiến cổ tay sưng đỏ một mảng. Trình Lệ Tấn nghĩ, cô bé này có phải sắp khóc rồi không? Thế là cứ lặng lẽ nhìn vào mắt cô, trong đôi đồng tử trong veo ấy, ánh lên sự sạch sẽ thuần khiết. Như ánh nắng mùa hè rọi xuống mặt hồ Thanh Di ở Di Hòa Viên, lấp lánh sóng gợn. Kiên cường, bướng bỉnh, không rơi một giọt nước mắt nào. Mẫn Nhạn Hy tháo mũ bảo hiểm, nói, không cưỡi nữa, không đuổi kịp anh ấy. Làm sao cô có thể thắng được Trình thiếu gia, người được đào tạo chuyên nghiệp kia? Cô chỉ là một đứa trẻ, kỹ thuật chỉ ở mức nghiệp dư thôi. Nhân viên y tế đã tới xử lý vết thương cho cô, chắc là đau, cô rụt người lại khe khẽ. Hừ, một tiếng, ngó quanh rồi chu môi lên, nếu mẹ biết chắc sẽ lo lắng lắm. A Tả, chú đừng nói ra nha. Không được đâu, A Tả chắc chắn sẽ nói. Trình Lệ Tấn ngồi xổm xuống, hỏi cô, đau lắm à? Cô mím môi, thành thật, đau lắm. Chiếc ghế của Mẫn Nhạn Hy không cao lắm, Trình Lệ Tấn ngồi xuống là vừa tầm mắt với cô. Ánh mắt chạm nhau, cậu hỏi, vì sao em không khóc? Rồi như thể kể chuyện cười, cậu nói tiếp, khóc có thể sản sinh endorphin, một chất hóa học giúp con người cảm thấy dễ chịu hơn, giảm đau. Mẫn Nhạn Hy bật cười khúc khích, Trình Lệ Tấn cũng mỉm cười theo, lớn thêm chút nữa, rồi hắng cưỡi ngựa tiếp. Mẫn Nhạn Hy không trả lời, chỉ ngồi trên chiếc ghế tròn uống nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thiếu niên có làn da trắng như tuyết, làn da mỏng đến mức thấy rõ cả đường gân xanh dưới lớp da. Tài xế đã chờ khá lâu, lên tiếng nhắc nhở, thiếu gia, chúng ta nên đi thôi, kẻo trễ chuyến bay. Thiếu gia nhà người ta hôm nay đóng vai trò bạn chơi của một cô bé. Trình Lệ Tấn gật đầu. Cô bé nhỏ gắn Mẫn Nhạn Hy nói, cảm ơn anh, Trình Lệ Tấn nói với cô, như một lời tạm biệt, anh cũng sắp ra nước ngoài rồi. Ồ, Mẫn Nhạn Hy đáp. Trình Lệ Tấn nhìn thấy, đôi môi nhỏ xinh của cô đọng lại giọt nước, long lanh trong suốt. Mẫn Nhạn Hy hỏi, anh đi tìm Diệp Diễm mà? Trình Lệ Tấn im lặng một lúc. Không phải, Trình thiếu gia và Liêu Khả Khả học cùng một trường ở nước ngoài. Hai người họ giống như đã hẹn trước, vô tư nắm lấy thời niên thiếu sôi nổi. Là gia đình sắp xếp. Cậu nói thêm, Mẫn Nhạn Hy chân thành nói, chúc anh tiền đồ rộng mở. Tiền đồ rộng mở. Trên thế gian có hàng triệu con người, thì cũng có hàng triệu quỹ đạo đời sống khác nhau. Mà thân vốn có của họ, đã là khởi đầu ở điểm cao nhất của cuộc đời rồi. Cách chương.